Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 46. Tiếng cười của Lý Tuân đã đánh bay toàn bộ sự kiên cường của Chu Vận. Cô đã lấy hết can đảm đến đây, thời gian kéo dài càng lâu thì càng dễ lung lay. Ban đầu Lý Tuân chỉ cười khẽ, sau đó thật sự không nhịn được, lập tức cười đến nỗi cong cả người lại. Chu Vận hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống. Không đúng, trên mặt đất không có cái lỗ nào lớn như vậy, có thể chứa được cô, chỉ có lỗ cống thôi. Trong lúc Chu Vận đang bận phỉ báng mình thì bên kia cuối cùng Lý Tuân đã cười chán chê. Cậu đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn còn nét cười vừa rồi, trông dịu dàng đến quái lạ. Dĩ nhiên, cái từ dịu dàng bình thường không đủ để hình dung biểu cảm của thủ khoa Lý lúc này. Chu Vận đang trong lưới tình bùa vây, còn chứng kiến được vẻ trêu chọc đắc thắng của cậu. Lặp lại lần nữa, em muốn tôi thế nào? Cậu nén cười, Chu Vận thì á khẩu. Nào, nói tôi nghe lại xem. Mới vừa rồi còn cất lời rõ ràng được, nhưng bây giờ đã tỉnh lại, Chu Vận nhất thời cảm thấy hoang mang, lúng túng. Cô cúi gằm đầu, mái tóc xõa xuống tạo thành một lớp màn che chắn tự nhiên, nhìn chằm chằm vào gạch lát đường. Trước mắt cô nhanh chóng tối đi, ai đó đang cúi thấp người xuống, nhìn cô. Sao không nói? Cậu đưa ngón tay thon dài, vén những sợi tóc lòa xòa của cô lên, như thể vén tấm rèm cửa. Thở dài nói, tôi chưa từng nghe thấy lời tỏ tình độc đáo, mới mẻ như thế bao giờ. Chu Vận im thiên thít, phũng bùn dưới chân, càng lúc càng lún sâu. Cô cảm thấy không thể để mặc cậu đắc ý như thế được nữa. Với lại chuyện quan trọng nhất, cô còn chưa hỏi. Rốt cuộc Chu Vận ngẩng đầu, từ Lena đâu? Chưa đến. Chưa đến? Hai người hẹn mấy giờ, kẹt xe sao? Lý Tuân cười thản nhiên, ai biết được. Vậy có lẽ cô tỏ tình trước rồi. Tuy không biết nguyên nhân thực sự về cuộc hẹn của họ, nhưng tảng đá lớn trong lòng Chu Vận đã được thả xuống. Cô nhìn Lý Tuân ra vẻ thoải mái. Buổi tối rất dễ kẹt xe, cô ta không đến trước giờ hẹn sao? Lý Tuân nhún vai. Chu Vận lại đổ dầu vào lửa. Hình như cô ấy không xem trọng cậu lắm thì phải. Lý Tuân chẳng hề tiếc nuối. Phải đấy. Theo tình hình trước mắt thì tất cả đều thuận lợi. Bỗng Chu Vận thấy tay nhẹ bẫng, Lý Tuân đột ngột nắm tay cô kéo đi. Tay còn lại thì đang hút thuốc. Cô nghĩ thầm, trông cậu giống như là phụ huynh đến nhà trẻ đón con tan học vậy. Nhưng cô đâu phải là đứa trẻ. Nhà trẻ làm gì có con bé nào to xác như cô chứ. Trong lúc nguy cấp thế này mà cô còn nghĩ ngợi lung tung được cơ. Lý Tuân bắt xe ở ngã tư, hai người cùng ngồi vào ghế sau. Tài xế hỏi đi đâu? Cậu bảo cứ chạy dọc theo con đường này. Chu Vận cũng lười suy nghĩ, cả người cô đều lâng lâng bay bổng. Tay vẫn bị cậu nắm, không chặt, không lỏng, lòng bàn tay cậu khô ráo và dễ chịu. Cảnh sát vụt qua ngoài cửa sổ, rõ ràng trong tầm nhìn là đường phố xa hoa rực rỡ. Nhưng cô như thấy được bàn tay thon dài của cậu rõ mồn một trước mắt. Cô không biết cậu muốn đi đâu, hoặc là nói cô cảm thấy đi đâu cũng được, dù cho chiếc xe này cứ chạy mãi không ngừng cũng chẳng sao. Ý nghĩ này vẫn kéo dài cho đến khi Lý Tuân bảo tài xế ngừng xe lại. Trên thực tế, xe không chạy được bao lâu, bản thân Lý Tuân cũng không có đích đến chính xác. Cậu vẫn nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm gì đó. Bây giờ, rốt cuộc cậu đã thấy được mục tiêu rồi. Chu Vận ngẩng đầu là một khách sạn. Cái quái gì thế này? Tình tiết tiến triển nhanh quá. Không đợi cơn gió trong lành mát rượi thổi qua thì bão táp mưa sa sầm sì đã kéo đến đóng đô trong lòng cô. Chu Vận đứng bất động bên đường. Lý Tuân đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Nửa phút sau đã quay lại. Cô quan sát cậu, không phát hiện ra điều gì khác thường. Cậu mua cái gì vậy nhỉ? Lý Tuân trở lại, vẫn tự nhiên kéo tay Chu Vận như hồi nãy, đi vào khách sạn. Chu Vận không hề nghĩ ngợi, giật cậu lại. Lý Tuân nhìn cô. Sao vậy? Tôi... Chú Vận ngập ngừng mãi mới thốt ra một câu. Tôi không mang chứng minh nhân dân. À, Lý Tuân bỏ tay cô ra. Vậy em chờ tôi ở đây. Một mình cậu vào khách sạn, đến quầy lễ tân thuê phòng rồi gửi tin nhắn cho Chu Vận. 301. Chu Vận không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát cất di động, vứt bỏ hết sầu lo, đi vào. Quy mô khách sạn cũng không lớn, quầy lễ tân chỉ có một nhân viên. Lúc này, người ta đang bận xem phim truyền hình giờ vàng, không buồn đếm xỉa đến cô. Chu Vận thuận lợi rẽ vào lối đi nhỏ, vừa ngước mắt đã thấy Lý Tuân đứng ở cửa thang máy đợi cô. Mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, Chu Vận vẫn như đang mơ. Cô thoáng cảm thấy tình tiết không nên phát triển chóng mặt thế này được. Nhưng cụ thể nên phát triển thế nào thì cô lại không nghĩ ra nổi. Dù sao, cô không hề có kinh nghiệm. Đến phòng 301, Lý Tuân mở cửa. Chu Vận kinh ngạc phát hiện đây là phòng đơn và chỉ có một chiếc giường. Sau lưng bị đẩy nhẹ, cô bước vào vực sâu xa lạ. Cô chợt cảm giác được cổ tay bị nắm lấy. Lý Tuân trở tay đóng cửa lại, quay người áp cô vào cửa. Đèn còn chưa bật, xung quanh tối đen. Tim Chu Vận đập rộn rã, toàn thân cứng đờ. Như thể cô đã lọt vào gông cùm của cậu rồi. Hôm nay tôi vô cùng khó chịu. Môi cậu kề sát vào tai cô. Trong bóng tối, giọng cậu như có âm thanh nổi, vang vọng khắp xung quanh. Chu Vận như bị lên dây cót hết mức, bụng hóp lại. Tối qua tôi mệt quá, không gượng nổi nữa, vốn định sáng nay tỉnh lại chờ em đến hầu hạ. Kết quả là cả ngày chẳng thấy bóng em đâu. Cậu nói xong, liền mơn trớn gò má cô, rồi đến trước cổ. Toàn thân Chu Vận nóng rực, không biết có phải do trong phòng không bật điều hòa hay không. Lúc ấy tôi đã nghĩ, thật không hổ là công chúa, vắt chanh xong liền bỏ vỏ, có khí phách lắm. Cuối cùng, Chu Vận đã lấy lại được giọng mình. Không phải, khi đó tôi... Nói đến giữa chừng, bỗng cô cảm giác cổ mình bị hôn khẽ. Khoảnh khắc đó, toàn thân Chu Vận dâm gian, giống như là bị điện giật, bả vai rụt lại, im bặt. Lý Tuân ngước mắt nhìn cô, khẽ cười. Bản lĩnh em không nhỏ đấy nhỉ? Lúc này khen cô chắc chắn không phải là chuyện nghiêm chỉnh gì rồi. Quả nhiên một giây sau, người Chu Vận căng thẳng, mông bị nắm lấy, tay cậu đặt lên lớp váy ren, nhẹ nói. Sở thích của tôi đúng là bị em nắm rõ trong lòng bàn tay. Chu Vận bị cậu chạm vào như thế, trong thân thể như dấy lên một đám lửa. Thấy sắp sửa nổ tung, cô cố gắng lấy lại chút quyền chủ động, khó khăn nói. Có khó gì đâu, cái nào trông dung tục thì cái đó chính là cái cậu thích. Lý Tuân nhướng mày, vòng tay siết lại. Chu Vận áp sát vào người cậu, cậu đưa một tay lên, nắm lấy cằm cô, bắt cô ngửa đầu nhìn mình. Lặp lại lần nữa. Chu Vận lặng thinh. Tiểu thư Chu thoát tục, lặp lại lần nữa đi. Lại là hình ảnh quen thuộc, Chu Vận bất giác nhớ lại trước đây, hình ảnh lúc trước đè lên lúc này, hòa với cảnh tối đen như mực, lần lượt hiện lên trước mắt như giấc mơ bất tận. Lý Tuân đối mặt với cô, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau một cách rõ rệt. Lòng ngực cậu rung động vì cất giọng nói, kích thích đến mức khiến người ta dâng trào cảm xúc. Mặt Chu Vận nóng bừng như lửa, ánh mắt do dự giây lát rồi mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Khi bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều thứ đã không còn giống với lúc trước nữa. Lý Tuân hơi cúi đầu, kê trán vào trán cô, cậu cười nói. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi, với khoảng cách này không phải đánh nhau thì hôn nhau. Công chúa Điện Hạ, em chọn một đi. Nói thật, cô cũng khá muốn đánh nhau đấy. Chu Vận nhích bước tiến lên, tuy mang giày cao gót nhưng vẫn phải kiễng chân lên một chút. Cô vịn vai cậu, nhắm mắt chào đón nụ hôn. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cô có cảm giác mình không còn cầu mong gì khác nữa. Đây là nụ hôn đầu của cô tuyệt đối sẽ không hối hận khi đã trao cho cậu. Cô không hiểu mấy việc yêu đương này, sau phút chủ động thì lập tức trở nên ngây dại. Hôn một hồi, Lý Tuân thấy buồn cười. Công chúa, thở nào. Mặt Chu Vận đỏ bừng, Lý Tuân không hề vì vậy mà cười chê cô. Cậu bế thấp cô lên, đặt xuống giường, nghiêng mình áp đến. Thân hình cậu cao lớn, chân dài miên man, ép Chu Vận đến tận đầu giường. Một tay đặt bên mặt cô, nhìn cô hỏi: "Tôi đẹp trai không?" Chu Vận nhỏ giọng nói: "Trước khi hỏi câu này thì rất đẹp." Lý Tuân cười, quay cằm cô lại để cô nhìn vào cậu. "Vẫn còn mạnh miệng có phải không?" Chu Vận rụt cổ, Lý Tuân áp sát hơn, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của cậu thoáng qua chóp mũi. Cậu khẽ khàng nói bên tai cô: "Chúng ta thành thật với nhau đi, em đã sớm chết mê chết mệt tôi rồi." Chu Vận cảm giác như mình bị đốt thành tro bụi. Người Lý Tuân cũng nóng rực. Cậu không nói gì thêm nữa, tay luồn vào làn váy đặt lên đùi cô. Lúc này, Chu Vận bỗng tỉnh táo lại, cầm lấy cổ tay cậu. Lý Tuân khẽ hỏi: "Không được sao?" Chu Vận im lặng nhìn cậu. Từ tối hôm qua, cô vẫn như con ruồi mất đầu, cứ nơm nớp lo sợ bay lung tung khắp nơi. Hôm nay gặp được cậu rồi, nhưng vẫn như thế. Từ đầu đến cuối, đều mặc cậu dẫn dắt. Chỉ có giờ phút này, vẻ mặt Chu Vận mới bất đồng, như thay đổi thành một người khác, khá trịnh trọng. "Lý Tuân." Cậu đáp lại một tiếng, Chu Vận nói: "Em không phải là Liễu Tư Tư, cũng không phải là Juliet." "Ừ." "Anh hiểu ý em không?" Cậu gật đầu. "Hiểu được đại khái." Cô cũng cảm thấy cậu hiểu được. Một người thông minh đến vậy, có cái gì mà không hiểu cơ chứ? Cô chờ đợi đáp án từ cậu. Trong giây phút cậu yên lặng, tim cô cứ siết lại từng chút một. Kết quả gì thì cứ đến nhanh đi. Cảm giác thế này thật sự chết người quá đi mất. Lý Tuân cứ nhìn Chu Vận, người nghiêng sang một bên, chống tay vào đầu. Trông cậu nhẹ nhõm hơn cô nhiều, vẫn điềm nhiên đè lên người cô, vẻ mặt trêu đùa. Chu Vận không nhịn được hỏi: "Anh đang nghĩ gì?" Lý Tuân ra vẻ nghiêm túc trả lời: "Anh đang nghĩ đàn ông như anh mà bị ràng buộc sớm quá như vậy, quả thật là một kiểu tội lỗi đấy." Thật là muốn nhét quách chiếc giày vào mồm anh quá đi mất. Dù xác suất xảy ra tình huống như vậy cực nhỏ, nhưng anh vẫn phải hỏi một câu. Cậu nghịch mép váy của Chu Vận, thong thả nói: "Nếu anh lỡ sa ngã ngoại tình thì sao? Công chúa Điện Hạ định xử lý anh thế nào?" Chu Vận lập tức nói: "Giết chết anh ngay." Lý Tuân nhướng mắt, nghiêm túc nhìn cô cũng nghiêm túc nhìn lại cậu. Một lát sau, cậu nhỏm người dậy khỏi người cô. "Hay là thôi đi." Một chậu nước lạnh xối xuống đầu, Chu Vận không sao tin nổi, gần như là hét lên: "Lý Tuân!" Bả vai cậu run run, nhỏm người dậy được một nửa chừng thì không giả bộ nổi nữa, bật cười khanh khách. Cậu quỳ gối hai bên người cô, tay bắt đầu chéo kéo góc áo, giơ tay lên cởi ra. Trước mắt là thân thể trần trụi. Lý Tuân vứt áo sang một bên, rủ hai hàng mi, nghiêm trang nói: "Quyết định như vậy, ai phản bội thì người đó sẽ chết." Dưới bóng đêm, tiếng chuông lòng ngân dài. Khi tay cậu lần theo chân cô luồn lên trên, Chu Vận nhìn chằm chằm trần nhà, lặng lẽ nghĩ ngợi. Đúng, cậu luôn thích như thế, bất kể chuyện gì cũng luôn làm ra vẻ không buồn đếm xỉa, khiến cô điên cuồng tức tối. Lúc cô chán ghét muốn từ bỏ thì cậu lại ung dung giải quyết hết tất cả. Rõ ràng câu nói đầu tiên là có thể giải quyết xong mọi chuyện, nhưng cậu lại muốn cho cô ngồi tàu lượn siêu tốc lộn đến trăm vòng. Như thể có thế mới khiến cô nhớ kỹ điểm đặc biệt của cậu vậy. Cậu hôn nghiến vào cổ cô như muốn hả giận: "Mẹ nó, cuối cùng cũng đợi được em quy hàng rồi." Chu Vận cũng khá cảm thán, cuối cùng mọi chuyện đã có hồi kết, may mà kết cuộc đều như cô mong muốn. Trong lúc Chu Vận đang xúc động chết ngất thì thân thể chợt nhẹ bẫng, vai trái bị kéo lên. Lý Tuân lật người cô lại, nhấc mông cô lên từ phía sau để cô quỳ mọp trên giường. Chu Vận vô thức trợn tròn mắt, tư thế này đâu phải là tay non. Chương 47. Lý Tuân xốc váy cô lên, nâng hông cô, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì Chu Vận đột nhiên hoàn hồn. Lý Tuân. Ừ. Cô cố gắng trở mình lại, nhưng Lý Tuân giữ chặt lấy cô, đừng cử động. Chờ một chút. Không muốn chờ. Không phải, Chờ chút đã, ngừng... Chu Vận trợn trừng mắt, bò ra ngoài bằng cả tay lẫn chân. Lý Tuân bắt hụt vài lần, bị cô giày vò đến mức mất kiên nhẫn, liền đè thẳng lên người cô nói... Anh nói này, công chúa... Nặng quá đi mất. Chu Vận khó thở, vất vả quay đầu lại, tức giận nói... Đây là thái độ của anh khi nói chuyện với công chúa hả? Thân thể trên lưng cô run run, Lý Tuân đang cười, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy, giải thích với cô. Tư thế này là nguyên thủy nhất, xét về mặt giải phẫu học và sinh lý học thì đây là cách hoàn mỹ nhất. Không phải công chúa điện hạ nói chuyện dựa theo khoa học sao? Chu Vận bị cậu đè đến nỗi mặt đỏ gay. Anh đứng lên trước đi. Em chưa quen với những việc này, cứ nghe anh là được rồi. Cậu lại định nâng mông cô lên lần nữa, Chu Vận khẩn trương đến mức thở không ra hơi, không hề suy nghĩ, hất tay cậu ra, hét lớn. Không được. Căn phòng trở nên yên tĩnh, trong không khí yên lặng quái gở này, Chu Vận lén quay đầu lại. Quả nhiên, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia. Tiêu đời rồi. Trong suy nghĩ của đàn ông, lời hứa hẹn giống như ký hợp đồng. Hôm nay đã quyết định chắc chắn, vừa mới cất bút đã bị bội ước. Chuyện thế này làm gì có ai chịu được, huống chi là Lý Tuân. Cự tuyệt cậu trong trường hợp này, chỉ nghĩ thôi, Chu Vận cũng đã biết mình sẽ chết thê thảm cỡ nào. Tay Chu Vận nằm lấy ga giường giải thích. Anh hiểu lầm rồi, không phải em không cho, em hoàn toàn không thành vấn đề. Cô đỏ bừng mặt ấp úng. Nhưng mà, dù sao đây là lần đầu tiên. Lý Tuân im lặng. Chu Vận đề nghị, hay là chúng ta thử kiểu bình thường giảm sóc trước đi. Lý Tuân nhướng mày lên. Chu Vận cố gắng lấy ví dụ. Anh xem đi, ngay cả đấu quyền anh cũng có thời gian nghỉ giải lao để dọn lại sân giữa các hiệp mà. Cậu cười khẩy. Chu Vận dịu dàng, chúng ta thử dạo đầu đã có được không? Sau này còn nhiều thời gian lắm mà. Ánh mắt Lý Tuân khẽ dao động, dường như đã bị lời cô nói làm lung lay. Một lát sau, rốt cuộc Chu Vận cảm nhận được gông xiềng trên người đã giảm bớt. Trên bả vai xuất hiện một bàn tay lật ngửa cô lại. Lý Tuân nói, bây giờ có tính là kiểu bình thường không? Để trấn an cậu, Chu Vận chủ động vươn hai tay ôm lấy cậu. Lưng Lý Tuân rất mịn màng, làn da nhẵn nhụi có độ đàn hồi cao, đường nét rắn chắc mượt mà. Mặt cô kề sát vào mặt cậu, cảm nhận nhiệt độ mà cô chưa từng trải nghiệm. Váy đã bị cởi sạch trong khi cô không hề hay biết nó bị cởi như thế nào. Cậu ngồi dậy, cởi dây lưng, trong suốt quá trình cứ mặc cho Chu Vận chiêm ngưỡng. Ánh trăng soi ngoài cửa sổ, soi lên bả vai cậu, trông bóng loáng như thể sứ men xanh man mát. Lý Tuân là người rất tự tin, điều này không chỉ thể hiện ở riêng đầu óc cậu. Cậu luôn tự hào về mỗi bộ phận trên người mình. Tin rằng bản thân chính là kiệt tác của tạo hóa và người lựa chọn mình là người có ánh mắt tinh tường nhất. Chu Vận cảm thấy lòng tự tin thật sự có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nếu không, người từ bé đã cầu toàn như cô khi đối mặt với một thân thể xa lạ vào giờ phút này sẽ không bao giờ cảm thấy nó hoàn mỹ đến thế. Hình dung một người con trai như vậy có lẽ không hợp lắm, nhưng cô thật sự muốn nói với cả thế giới rằng cậu rất đẹp. Lý Tuân cúi người, cậu thân cao chân dài hoàn toàn che kín cơ thể cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Làm loạn đủ rồi chứ? Cậu dịu giọng. Thân thể đã nóng hơn vừa rồi rất nhiều, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô, giọng nói khàn khàn, tỏ vẻ bất mãn. Nửa năm rồi, em đã ngâm anh lâu lắm rồi đấy. Vâng, vâng, vâng, đều là lỗi của em cả. Chu Vận luồn tay qua hai tay cậu, ôm lấy eo cậu, rồi từ từ lần lên lưng, mơn trớn đến cổ. Lúc ngón tay mảnh khảnh của cô luồn vào tóc cậu, Lý Tuân đã đẩy người vào thân thể cô. Cậu đã nhịn lâu lắm rồi, không còn kiên nhẫn dành quá nhiều thời gian cho màn dạo đầu nữa. Dù Chu Vận đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô vẫn cắn răng run lên. Cô buộc mình phải phân tán sự chú ý, ánh mắt nhìn vào sợi tóc của cậu. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào tóc của Lý Tuân. Cô luôn cảm giác đây là vùng đất cấm trong cuộc đời cậu. Nó thê lương như mảnh sân thể dục ở trường, nhưng trong khoảng hoang vu ấy, nó lại chất chứa quyết tâm và sự kiêu ngạo mà cậu mãi mãi không nói cho người ngoài biết. Chu Vận biết trong tình huống này, cảm xúc trong đầu sẽ khó tránh khỏi việc khuếch đại lên. Nhưng cô thật sự có cảm giác mình đã dành hết tâm trí và tình cảm cả cuộc đời này dâng hiến cho cậu mất rồi. Mây mưa mịt mù, sấm chớp hỗn loạn, con tim rung động, thân thể rất đau. Nhưng dù có đau thế nào, cô cũng không rên rỉ lấy một tiếng. Hồi bé Chu vẫn rất tò mò nên từng tìm hiểu về lần đầu tiên từ nhiều nguồn thông tin. Cô đã từng lo lắng sợ hãi vì những lời miêu tả của người từng trải. Mà giờ phút này khi nó thật sự diễn ra, cô thấy những thứ kia đều là lời lừa bịp. Việc không hề khiến người ta khổ sở thì làm sao có tư cách gọi là đau được. Hành động của Lý Tuân không mấy dịu dàng, cậu cau chặt mày, dồn hết tâm trí. Đầu Chu Vận bỗng hiện lên hình ảnh cậu mặc áo sơ mi và quần dài, làm ổ trên ghế văn phòng hội viết chương trình. Khi ấy cô thấy ngồi bên cạnh cậu rất ngượng ngùng và đáng sợ. Nhưng hôm nay, thân thể cậu lại đầm đìa mồ hôi, đang áp lên người cô, kết nối chặt chẽ với cô. Nghĩ đến đây, cô lại cảm nhận trong đau đớn, lại thấm nỗi ngọt ngào, như sóng nước thanh sau khi vừa uống phải trà đắng. Chu Vận ôm chặt lấy người cậu, chính cô cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Chiếc giường khách sạn bị cậu làm lắc lư, tấm ga bên dưới cũng nhăn nhúm. Trong đầu cô dần hiện lên rất nhiều hình ảnh vớ vẩn. Điều khiển điều hòa nằm trên bàn, chiếc áo sơ mi vỏ nhăn nằm dưới đất, chiếc ghế đặt chếch và cả từng hạt bụi trên bệ cửa sổ trong ánh trăng soi sáng. Cô ngửi thấy mùi hương trên người cậu, hương thơm cơ thể hòa lẫn với mùi mồ hôi, nó bủa vây lấy cô. Cô chợt nghĩ, dù có tìm cả thế giới, cũng không thấy mùi hương thứ hai có thể hòa hợp với cô đến mức này. Cô bị cậu giày vò đau đớn, nhưng trong cơn đau lại có chút vui thích, cứ như thân thể này không còn của mình nữa. Điều này có hơi đáng sợ. Bụng của cậu cọ sát vào bụng cô, một mềm mịn một rắn chắc, kiểu đối lập này khiến Chu Vận như chìm đắm trong cơn say. Cô mướt mát mồ hôi, ánh mắt mê ly, nắm chặt ga giường. Trong thoáng chốc, cô như dạo bước trên sân thể dục kia, nhìn qua bả vai cậu, ngắm bầu trời không sao, đen như nhung. Lúc này, rốt cuộc cô có thể xác định, yêu chính là tín ngưỡng công bằng nhất của loài người. Cô tin rằng ai ai cũng từng ảo tưởng và tuẫn tạo vì nó. Không biết qua bao lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, người đẫm mồ hôi, thở hắt ra. Cuối cùng, kiệt sức nằm vật xuống người cô. Ánh trăng rải khắp giường, cậu không ngừng thở hổn hển. Một lát sau cậu giơ một tay lên, bàn tay áp vào mặt cô. Công chúa! Giọng cậu trở nên khàn khàn sau phút hoan lạc. Chu Vận chợt thấy cơn dâm gian chạy khắp thân mình bởi giọng nói cậu. Cậu nằm trên ngực cô, Chu Vận chỉ nhìn thấy tóc cậu. Cô đáp lại một tiếng, cậu mới nói tiếp. Điều kiện em tự đặt ra thì chính mình phải nhớ kỹ đấy. Ừ. Lý Tuân nằm trên người cô, sung sướng, thỏa mãn, không bao lâu đã ngủ mất. Ban ngày Chu Vận ngủ nhiều nên bây giờ còn rất tỉnh táo. Cô nghĩ mình nên đi tắm, nhưng cô lại không muốn buông cậu ra. Trong suốt quá trình đắn đo giữa việc buông hay không buông, vô bổ này, thì đêm dần dần trôi đi. Cuối cùng, cô mới trở mình xuống giường trong tình trạng chân tê nhức. Cô tự nhủ với mình, đừng nóng vội, cậu ấy đã là của mày rồi. Chu Vận đi vào nhà vệ sinh với tư thế kẻ thắng cuộc. Nửa giờ sau tắm rửa xong rồi trở về phòng. Trước đây cô rất thích sạch sẽ, nhất là khi vừa tắm xong sẽ không bao giờ chạm vào thứ gì khác ngoại trừ khăn bông. Nhưng giờ đây cô mới vừa nằm lên giường đã không hề do dự ôm lấy Lý Tuân, mồ hôi đầy người vào ngực lần nữa. Cậu ngủ rất say, hơi thở chậm rãi. Chu Vận nhắm mắt lại, cảm nhận chút dinh dính giữa thân thể đang dán chặt nhau của họ. Điều đó khiến cô mê đắm. Dòng suy nghĩ cứ miên man trước khi cơn buồn ngủ kéo đến. Đến cuối cùng Chu Vận nghĩ, người đã sáng tác ra câu gần gũi xác thịt đầu tiên trên thế giới đã lĩnh ngộ được sự hoàn mỹ nhất đời này đến cỡ nào. Cô ngủ sau nhưng lại tỉnh trước. Lúc ngủ là cô ôm cậu, nhưng lúc tỉnh biến thành cậu ôm cô. Cậu dán sát vào lưng cô, cánh tay vòng qua eo, đặt lên mu bàn tay cô. Cô cử động mới phát hiện ra tóc mình đã bị cậu đè lên. Mấy giờ rồi nhỉ, mà trời ngoài cửa sổ chưa lên cao. Chú Vận đoán bây giờ khoảng 7 rưỡi đến 8 rưỡi gì đó. Cô thấy hơi nóng, đưa tay với lấy chiếc điều khiển điều hòa trên bàn. Lý Tuân rất tỉnh ngủ, cậu chừa mình lại thở dài, một tay đặt lên trán. Mấy giờ rồi? Cậu khàn giọng hỏi. Chú Vận đáp, chưa đến 9 giờ. Lý Tuân cau mày, tay còn lại sơn lên che mặt, từ từ xoa nắn vài cái, rồi mở mắt ra, trong mắt hẳn đầy tia máu. Chu Vận nhìn cậu. Sáng nào anh thức dậy cũng trong trạng thái này sao? Lý Tuấn nhích người lên, tựa đầu vào vách tường, một chân cong lên, ngay cả nói chuyện cũng chậm chạp. Không phải. Chu Vận nhíu mày, trông Lý Tuấn hình như không thoải mái lắm. Cậu trao mày nói, lấy điếu thuốc giúp anh. Chu Vận xuống giường, nhặt chiếc quần của cậu từ mặt đất lên, lại mò vào túi, lấy chiếc bật lửa màu vàng kia ra. Lý Tuần cứ thế, nhàn nhã hút thuốc lá trên giường. Chu Vận nói, hay là anh mặc đồ vào rồi hãy hút tiếp. Lý Tuần liếc nhìn cô, rồi dứt khoát hất chân ra, phơi bày thân thể lõa lộ trước mắt cô. Còn chưa qua thời nổi loạn sao, mới sáng sớm đã làm vậy. Dáng vóc Lý Tuần như được vẽ nên, những đám đen xì bên dưới lại khiến Chu Vận trở về thực tế phũ phàng. Đây không phải là tranh vẽ, đây chính là một người đàn ông đang sống sờ sờ. Chu Vận quay mặt đi, nói lảng sang chuyện khác. Anh muốn ăn gì, em đi mua. Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, ủy oải nói, không cần. Không đói à? Đã lao động khổ sai suốt một đêm rồi đấy. Lý Tuân lắc đầu, khẽ vỗ bên cạnh mình. Đến đây. Làm gì? Thể hiện tình cảm. Mặt Chu Vận nóng lên, từ từ lết qua. Lý Tuân choàng qua vai cô, lúc này cô mới ý thức được mình đã là bạn gái của cậu rồi. Chu Vận nhìn xung quanh, phòng này nhỏ thật. Cậu ừ, anh đã quen ở phòng nhỏ rồi, lần sau sẽ đổi cái khác lớn hơn cho em. Chu Vận hỏi, sao lại quen ở phòng nhỏ? Trước kia có một khoảng thời gian dài, anh chỉ ở nơi lớn thế này. Ờ không đúng, nếu so với căn phòng này thì phải nhỏ hơn một chút. Cậu như nhớ lại điều gì đó, Chu Vận không quấy rầy cậu hồi tưởng. Cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, quan sát cô nói, tinh thần em tốt quá nhỉ? Đương nhiên rồi. Không khó chịu à? Tối qua rất khó chịu, nhưng sáng nay đã trở lại bình thường. Lý Tuân mỉm cười, ánh nắng soi lên điệu bộ lười nhác của cậu. Chu Vận cảm thấy quan hệ của họ đã thân mật đến mức có thể chia sẻ với nhau những việc khác nữa. Thể chất em rất tốt, biết tại sao không? Chu Vận nhỏ giọng hỏi. Lý Tuân đáp, không biết. Chu Vận nhoẻn môi, em nói ra sợ sẽ dọa chết anh cho xem. Cậu cười cưng chiều, vậy em cứ dọa chết anh đi. Chu Vận ghé vào tai cậu nói gì đó. Lý Tuân cau mày, nghi ngờ hỏi, thật à? Đương nhiên là thật rồi, bác gái em trước đây làm ở bệnh viện phụ sản, chuyên quản lý loại này. Năm xưa trông coi lỏng lẻo, chôm dễ cực. Lúc bé, em và mấy thằng em trai thường xuyên ăn nó. Được rồi, ngừng. Chú vẫn nhếch môi, anh xem đi, em đã bảo nói ra sẽ dọa chết anh mà. Thể chất của em rất tốt, hồi bé cũng rất ít khi bị đau đầu, bị thương ngoài da cũng lành nhanh hơn người khác. Ừ, cậu nói lấy lệ. Công chúa Điện Hạ Vạn Phúc Kim An sống lâu trăm tuổi. Dứt lời, cậu lại nhớ đến điều gì đó, nhếch môi nói, mà công nhận là cơ thể em tốt thật đấy. Kèm theo câu nói là tay Lý Tuân đang choàng qua vai Chu Vận lại bắt đầu lần đến giữa hai chân cô. Chu Vận kẹp chặt chân lại theo phản xạ, hét ầm lên, anh làm gì thế? Lý Tuân đã hút xong điếu thuốc, dụi tắt nó trên đầu giường, thuận thế kề sát người đến. Tay vuốt từ ngực đến eo, rồi trượt xuống mông cô. Em cho rằng, sáng nào anh cũng có thể bị cạn kiệt sức lực đến vậy sao? Cậu kéo Chu Vận. Em đã lớn lên thế nào mà người cứ như đậu hũ thế, vừa chạm vào đã mềm nhũn. Cái ví dụ vớ vẩn gì thế này? Mặt Chu Vận đỏ bừng bừng, Lý Tuân lấn tới. Tên em đọc hay thật. Chu Vận, Chu Vận. Chắc cả đời này em chỉ cần quan tâm đến mấy chuyện trăng gió kia thôi. Chu Vận bị cậu vuốt ve khiến toàn thân khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa, đạp cậu ra. Đó gọi là ân ái, lượn đi. Lý Tuân cười lớn xuống giường, đến phòng vệ sinh tắm rửa. Lung đi ra ngoài như đã được hồi sinh đầy máu. Cậu để Chu Vận rời khỏi khách sạn trước, sau đó một mình đi trả phòng. Lý Tuân vừa đi ra khỏi khách sạn đã thấy Chu Vận đang ngửa mặt nhìn trời. Cậu đi đến. Làm cái gì vậy? Chờ tiền rơi à? Chu Vận thản nhiên. Nếu có tiền rơi xuống, sợ rằng anh còn nhặt nhanh hơn em nhiều. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn ra hai phía. Trên môi mỗi người đang nở một nụ cười hạnh phúc. Tán cây mơn mờn, bầu trời trong xanh, họ đều cảm thấy bản thân đã tìm được người đặc biệt cho riêng mình. Sự ăn ý tốt đẹp nhất trên đời này không gì hơn thế cả. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Chiếc bật lửa và váy công chúa của tác giả Trentin qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 48. Cuộc thi chính thức kết thúc, họ gặt hái được khá nhiều điều phong phú. Có mấy người nôn nóng về nhà nên đi trước, nhưng phần lớn hành lý của họ vẫn còn đặt ở trường nên phải bố trí thời gian trở về thống nhất. Chu Vận chịu trách nhiệm đổi vé máy bay, so sánh với Lý Tuân ở chung nhóm, giáo sư Lâm vô cùng yên tâm với tác phong làm việc của lớp phó môn như cô. Lúc Chu Vận lấy vé máy bay, đã có ý đồ riêng, sắp xếp mình và Lý Tuân ngồi cùng nhau. Kết quả là, trời không chiều lòng người, cô vừa mới lên máy bay, đã bị thầy Lâm giành chỗ. Chu Vận vô cùng không vui. Đã lớn tuổi thế này rồi mà thầy còn giành chỗ với một cô gái trẻ. May mà vị trí của giáo sư Lâm ở hàng trước, sau khi Chu Vận đổi chỗ, liền tựa sát lưng vào ghế, dòng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện phía sau. Sau màn mở đầu giảng đạo như mọi khi, giáo sư Lâm bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính với Lý Tuân. Sau này, em có dự định gì không? Chu Vận hơi sửng sốt. Con người Lý Tuân trông có thể cởi mở nói kế hoạch tương lai với người khác sao? Quả nhiên, một giây sau đã nghe cậu thản nhiên trả lời. Có thể là đi bán khoai tây ạ. Giáo sư Lâm tức giận. Em đừng có nói vớ vẩn với thầy. Chu Vận ngồi ở hàng trước, rụt vai lại, lại nghe thầy nói. Bây giờ, thầy đang nói chuyện nghiêm chỉnh với em, thái độ em phải đàng hoàng cho thầy. Có nghe thấy không? Mở mắt ra. Cuối cùng đã vào việc chính, thầy Lâm nói với Lý Tuân. Là thế này, em biết Bành Quốc Thụy không? Ông ấy là giáo sư công nghệ, được quốc gia cấp kinh phí đặc biệt. Cũng là thầy của thầy. Bây giờ ông ấy đang nghiên cứu phát triển hệ thống làm việc với máy tính, mang quy mô lớn cho quốc gia. Em có hứng thú với việc này không? Yên lặng một hồi, Lý Tuân mới từ từ nói. Đây là dự án bí mật ạ? Giáo sư Lâm cười nói. Dĩ nhiên, không ngờ em còn hiểu biết nhiều quá nhỉ? Lý Tuân im lặng, giáo sư Lâm cảm khái. Thật ra, giảng dạy đã nhiều năm. Thầy từng gặp không ít sinh viên xuất sắc. Nhưng vừa học năm nhất đã có kinh nghiệm thực tiễn phong phú như em, quả thật là trăm năm mới có một. Nhà em chắc cũng làm việc liên quan đến lĩnh vực này hả? Chỉ có như vậy mới được tiếp xúc từ bé thôi. Ba mẹ em làm gì? Bán khoai tây. Giáo sư Lâm nghẹn họng. Cái thằng danh này. Giáo sư Lâm cười mắng rồi nói tiếp. Em nói đúng đấy, đây là dự án bí mật, muốn vào rất khó. Nhưng gần đây giáo sư Bành muốn mở một lớp thảo luận, chủ yếu là cho sinh viên của mình được huấn luyện lý luận chuyên sâu. Thời gian là một tháng, thầy đã đề cử em với thầy ấy rồi. Lý Tuân đáp, một tháng nữa đã tựu trường rồi. Bên phía trường học em không cần lo, thầy sẽ báo cáo với trưởng khoa, chỉ chờ ý em thế nào thôi. Có điều đây là cơ hội tốt, giúp ích rất nhiều cho việc sàng lọc lại hệ thống kiến thức của em. Không phải ai cũng có được cơ hội quý giá thế này đâu. Thầy hy vọng... Được ạ. Khi giáo sư Lâm còn đang tìm mọi cách khuyên bảo, thì Lý Tuân đã gật đầu đồng ý. Sau khi đồng ý, vẫn không quên lễ phép... Cảm ơn thầy. Cậu đột nhiên trở nên bình thường như vậy, khiến giáo sư Lâm giật mình. Sao lần này em dễ dàng đồng ý thế hả? Lý Tuân chậm rãi nghiêng đầu, nở nụ cười với ngụ ý thầy hiểu em mà, với giáo sư Lâm, rồi nói, chỗ đó đâu giống với cuộc thi thảm hại này, đúng không ạ? Giáo sư Lâm chỉ cậu, phê bình không thôi. Cái thằng nhóc này thật là gian trá. Vậy được rồi, thầy sẽ nói với thầy ấy, nhưng chỗ đó không tùy tiện đến được đâu, có thể sẽ thông qua một cuộc kiểm tra chất lượng nho nhỏ. Nhưng mà đối với em thì chắc chẳng thành vấn đề. Đề tài vẫn còn tiếp tục, nhưng Chu Vận đã không còn muốn nghe nữa. Nếu hiện tại trước mặt có chiếc gương, cô sẽ phát hiện khóe môi cô đã chĩu xuống tận cằm rồi. Tối qua họ mới vừa chính thức yêu đương, chưa qua 48 tiếng nữa đấy. Có ai đã phải chia xa sớm như vậy không? Dĩ nhiên, cô chắc chắn sẽ ủng hộ bằng cả hai tay nếu Lý Tuân đi tham gia chương trình học của thầy Bành Quốc Thụy như giáo sư Lâm đã nói. Nhưng không có nghĩa là chuyện này không hề quan trọng, cần hỏi ý kiến cô một chút. Chu Vận không có kinh nghiệm yêu đương, cô nhớ đến mấy bộ phim đã xem. Nam nữ chính trong phim sau khi trải qua màn trăm ngàn khó khăn mới xác định quan hệ. Diễn biến kế tiếp sẽ là một khoảng thời gian tình cảm ngọt ngào. Sao bọn cô lại lược qua giai đoạn này mất rồi? Máy bay hạ cánh, mọi người đi lấy hành lý. Chu Vận và Lý Tuân đều không có hành lý ký gửi nên đứng sau đám người. Lát nữa anh có việc bận, có thể sẽ không trở về trường, Lý Tuân nói. Chu Vận quay đầu. Là chuyện giáo sư Lâm nói à, giờ anh phải đi ngay sao? Lý Tuân liếc mắt cười nói. Em nghe thấy hả, anh đồng ý đi, nhưng hiện tại không phải chuyện này. Hành lý đã lần lượt lấy xong, giáo sư Lâm bảo mọi người đến xếp hàng chờ xe buýt ra sân bay. Lý Tuân qua đó báo với giáo sư Lâm. Sau đó quay về nói với Chu Vận. Anh đi trước đây. Chu Vận á khẩu. Đi ngay bây giờ ấy hả? Có phải nên thể hiện chút gì đó không? Nhìn dáng vẻ ung dung của Lý Tuân, lòng Chu Vận khá ngột ngạt. Nhưng cô lại không muốn biểu hiện quá rõ rệt. Như vậy trông mình chẳng có triển vọng gì cả. Hứ, đi thì đi, có gì mà ghê gớm chứ? Đã củng cố xong tâm lý, Chu Vận hất mặt lên, ra vẻ như ân chuẩn. Đi đi. Lý Tuân cúi đầu nhìn cô, bỗng cười xòa. Thừa dịp mọi người đang ở phía trước chờ xe, cậu liền nắm tay cô, kéo cô vào góc khuất. Cậu cúi người, môi chạm vào môi, hôn Chu Vận lâng lâng bay bổng. Lý Tuân hôn cô xong mới khẽ nói. Anh phải đi một tháng, bên chỗ hội thực tiễn có rất nhiều việc, anh phải trao đổi với chủ dự án rõ ràng, nếu không sẽ rất phiền phức. Chu Vận nhỏ giọng nói, có dự án nào chưa hoàn thành, cần em làm giúp anh không? Lý Tuân nghe xong, không biết nghĩ đến điều gì, liền cười xấu xa. Công chúa, em thật giống với trang web Baidu, cần gì có đó nhỉ? Cái gì cơ? Cậu kề vào tai cô thì thầm. Mặc đồ hay cởi ra đều dễ dàng sai bảo. Cô định nhấc chân đạp cậu thì đã bị cậu đưa tay ngăn lại. Lý Tuân đứng thẳng lên nói, không cần em làm mấy việc này, có việc khác để em làm. Chu Vận ngước mắt, Lý Tuân nói tiếp, em về đăng ký môn giúp anh đi, anh sợ đến lúc đó lại quên mất. Cậu nói Chu Vận mới nhớ đến, sắp sửa đến lúc đăng ký môn học trực tuyến cho kỳ thi tiếp theo trên mạng trường rồi. Chỉ mỗi chuyện vặt vãnh này thôi ư. Nào, đền cho em này. Lý Tuân tiện tay lấy thứ gì đó trong túi ra, nhét vào tay Chu Vận. Chu Vận kinh ngạc, đang nghĩ cậu đã chuẩn bị lúc nào, thì nhìn xuống thấy là kẹo tráng miệng trên máy bay phát. Cô cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Nôn ra không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Vừa định trợn mắt chừng cậu thì ngẩng đầu phát hiện người đã đi xa, bóng lưng cao ráo, giơ tay lên vẫy chào cô. Chu Vận vừa muốn nổi giận vừa thấy buồn cười. Cô mở gói kẹo bỏ vào miệng, viên kẹo the thé lành lạnh giống như mùa hè năm nay. Thật ra chuyến đi này của Lý Tuân cũng bớt cho Chu Vận không ít việc. Ít nhất là cô không cần phải suy nghĩ nát óc kiếm cớ gì mới qua mặt được mẹ để có thể nghỉ hè ở lại trường mà không về nhà. Sau khi xác định hành trình của cậu, cô cảm thấy không cần thiết ở lại nữa. Trở về ký túc xá thu dọn qua loa đồ đạc rồi lên đường về nhà ngay hôm đó. Về đến nhà, trình giấy khen ra, mẹ cô vô cùng hài lòng. Con về muộn quá, sao cuộc thi lại kéo dài thế? Thời gian cuộc thi đã được lên lịch trước rồi mẹ à. Mẹ nhớ cô nên hỏi han hết cái này đến cái khác. Dĩ nhiên, Chu Vận không thể kể hết quá trình gay cấn trong cuộc thi kia, mà chỉ chọn vài chi tiết nhẹ nhàng kể cho mẹ nghe. Mẹ nói, vậy Phương Chí Tịnh thì sao? À, nhóm họ hình như xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Thành tích bọn họ thế nào? Họ không giành được giải ạ. Mẹ biết ngay mà. Mẹ cô vỗ tay, ánh mắt tỏa sáng nói với Chu Vận. Mẹ biết thế nào cũng không được, với tính cách của cậu ta, đạt được thành tích tốt, đã sớm gọi đến đây rồi. Hồi bé cậu ta đã thế rồi, chỉ được cái khôn vặt, tố chất tâm lý kém, không làm được việc lớn. Thân là một trong những kẻ đầu sỏ khiến Phương Chí Tịnh thất bại, giờ phút này cô chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nói chuyện xong, Chu Vận trở về phòng đi tắm, sau đó nằm trên giường, cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Nhậm Địch. Đăn. Qua vài phút sau, Nhậm Địch nhắn lại. A đủ, đừng có nhắn tiếng Anh cho mình, chúc mừng nhé. Chu Vận bật cười. Cuộc sống giao tiếp của Chu Vận cực kỳ đơn giản, không có bạn bè thân thiết đặc biệt nào. Chuyện này chỉ có thể nói với Nhậm Địch thôi. Ngày hôm sau, Chu Vận đến nhà sách mua một đống sách lập trình về. Cô lên kế hoạch học hành chi tiết cho mình, cả ngày nghỉ cũng sắp kín hết lịch. Nhưng đôi khi Chu Vận cảm giác hình như mình có vấn đề chỗ nào rồi. Nếu không đọc sách, sẽ tự dưng bật cười khó hiểu. Cô không chủ động liên lạc với Lý Tuân. Tên quái thú kia đang trong giai đoạn đặc biệt. Cô biết mỗi khi cậu làm việc sẽ chú tâm đến cỡ nào. Chu Vận nhớ kỹ công việc mà Lý Tuân phân cho cô. Tối đó, vừa về đến nhà đã chuẩn bị sẵn. Đến hôm đăng ký, Chu Vận nhập mật mã Lý Tuân đưa cho cô lên trang web đào tạo của trường, rồi chọn môn giúp cậu. Xuất phát từ mục đích không thể cho ai biết nào đó. Chu Vận chọn lịch học tất cả các môn của cậu hệt như cái của mình. Dù sao xưa nay Lý Tuân có đến lớp cũng không chú ý nghe giảng. Nhưng chỉ có môn thể dục là Chu Vận do dự. Năm nhất Lý Tuân đã chọn môn tập thể hình. Dĩ nhiên cậu chọn môn học này không có nghĩa là thấy hứng thú với nó, mà chỉ vì tập thể hình là môn duy nhất có thể danh chính ngôn thuận lười biếng để không tập thôi. Môn này học ở phòng tập thể hình của trường, nhưng vì thiết bị của phòng tập quá ư là đầy đủ, còn nhận thêm học viên bên ngoài, nên khi đi học rất khó có máy trống. Vì vậy, môn học này dần dần biến thành lý thuyết. Chưa đến 1/3 học kỳ đã kết thúc, sau đó hoàn toàn là không bị quản lý. Năm nhất, Chu Vận chọn môn yoga, học ở trong phòng, không cần sợ mưa sợ nắng. Nhưng hiện tại, cô nghĩ đến Lý Tuân, phải thừa nhận rằng cô đã để ý cậu lâu lắm rồi. Thói quen và tật xấu của cậu, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ví dụ như là cậu không ăn đúng giờ, thích tắm vào buổi sáng, và cả lưng cậu còn có vấn đề nghiêm trọng nữa. Đúng vậy, chính là lưng. Lúc mới biết Lý Tuân, cô luôn cảm thấy dáng vẻ làm ổ trên ghế viết chương trình của cậu chẳng qua là tỏ vẻ khu ngầu thôi. Sau đó mới từ từ phát hiện, lúc thẳng lưng lên, tốc độ cậu chậm chạp khác thường, cũng kèm theo sắc mặt tối sầm, đáng sợ. Những thành viên trong hội thực tiễn thỉnh thoảng mới phải thức đêm để bắt kịp tiến độ. Nhưng Lý Tuân lại xem lượng công việc kinh khủng này thành thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chu Vận không biết đến cùng là cậu đã lập trình bao lâu. Nhưng chứng bệnh ở lưng này không phải do ngày một ngày hai tạo thành. Thậm chí là cả sáng hôm đó cũng vậy. Lúc cậu tỉnh dậy cũng nằm trên giường rất lâu mới có thể xuống đất. Cậu cố ý hút thuốc, kéo dài thời gian trò chuyện với cô. Nhưng thật ra cô biết hết, con người này quả thật coi mình như là trâu bò ấy. Chu Vận lắc đầu, nhìn vào màn hình lần nữa. Cô tìm suốt buổi chiều trên mạng, tra rõ xem môn thể thao nào tốt cho lưng. Cuối cùng qua 100.000 lựa chọn, cô đã đưa ra quyết định. Thế là một ngày nào đó vào tháng sau, mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu. Đất dưới chân như sắp nứt nẻ, xung quanh là không khí oi bức. Trong sân chẳng có lấy một bóng cây nào. Mười mấy sinh viên chán nản chờ vào tiết. Toàn thân đẫm mồ hôi, Chu Vận đặt tay lên ngực, cảm giác trong áo ngực đã ướt đến mức có thể làm hồ nuôi cá được luôn. Mẹ nó, tôi sắp sửa nóng đến điên mất. Một nam sinh bên cạnh vắt chiếc khăn lên cổ, lẩm bẩm nói, sao lại rơi vào tình cảnh thế này cơ chứ? Chu Vận lau mồ hôi trên trán, cảm thấy tất cả ý thức của mình bắt đầu bị phơi nắng đến mơ hồ. Cô hối hận chết đi được, sớm biết đã chọn cầu lông cho rồi. Ánh nắng như thiêu như đốt, ve cũng không buồn kêu. Trong lúc choáng váng, một bóng người đi đến từ đằng xa. Ban đầu Chu Vận cho rằng đó là thầy dạy thể dục, nhưng nhanh chóng nhận ra thầy không cao như vậy. Áo Lý Tuân ướt đẫm, cả người mồ hôi nhễ nhại, mỗi bước chân đều sực nắng. Sân bóng chuyền không có mái che. Cậu đi đến trước mặt Chu Vận. Trước giờ Chu Vận không biết mình lại hoài niệm mái tóc vàng này đến thế. Rõ ràng cậu vẫn mang dáng vẻ cũ, nhưng cô luôn cảm giác cậu đã đẹp trai hơn rồi. Lý Tuân nhìn cô, xa nhau một tháng, tất cả nỗi nhớ nhung đều hóa thành một câu nói u ám. Tốt nhất là em cho anh một lý do đầy đủ tại sao lại chọn môn này đi. Chu Vận bị phơi nắng đến nỗi đầu óc mơ màng, lẩm bẩm trả lời, em bị chập mạch. Chương 49. Lý Tuân chưa kịp tỏ thái độ với câu trả lời bị chập mạch của cô thì thầy thể dục đã đến. Thầy xách theo một túi lưới to, bên trong đựng đầy bóng chuyền. Khẩn trương lên, tập hợp nào. Huấn luyện viên bóng chuyền kêu gào từ đằng xa. Huấn luyện viên họ Đường, tuổi tác không lớn lắm, dáng vóc trung bình, hình thể gầy gầy, trông rất hăng hái. Trong hoàn cảnh làm việc ngoài trời, thầy có làn da ngăm ngăm, lại thích mặc đồ thể thao tối màu. Nếu thoáng nhìn qua, còn tưởng là cột nhà cháy di động nữa cơ. Mọi người xếp hàng, Giang Hưng Trì lên điểm danh hộ thầy. Huấn luyện viên vừa hô hào xong thì một nam sinh cao lớn bước ra khỏi hàng. Chu Vận nhận ra cậu ta là sinh viên năng khiếu thể thao của lớp 2, kiện tướng cấp 2 quốc gia và cũng là tuyển thủ chủ lực trong đội bóng chuyền của trường. Đám sinh viên bị phơi nắng đến mức chóng mặt, chậm chạp xếp thành hai hàng. Cậu kia, cậu vào hàng nhanh nào. Giang Hưng Trì chỉ Lý Tuân. Lý Tuân quay đầu, liếc nhìn cậu ta. Giang Hưng Trì nói, nhanh chút nào, vào học rồi kìa. Chu Vận lặng lẽ kéo góc áo Lý Tuân vào hàng. Lý Tuân lại liếc sang cô, vẻ mặt hơi thả lỏng. Bên kia Giang Hưng Trì mở sổ điểm danh, ghi ngày tháng xong rồi ngẩng đầu lên. Ôi, thế này là sao? Cậu không thấy đó là hàng của nữ à? Mau ra đây. Bị phơi nắng nên ai cũng khó chịu. Giang Hưng Trì gọi vài tiếng, giọng nói đã trở nên gắt gỏng. Lý Tuân không nói lời nào, Chu Vận lén nhìn cậu, xem xét từ góc độ biến hóa rất nhỏ nơi đầu mày. Cô biết cậu đã bực mình rồi đây. Nhưng may là Lý Tuân không tỏ vẻ gì, cậu chỉ nhìn Giang Hưng Trì vài lần rồi đi ra khỏi hàng, đến phía trước. Giang Hưng Trì bắt đầu điểm danh, sau khi điểm danh xong thì bên thầy Đường cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Giang Hưng Trì đưa lại sổ điểm danh cho thầy rồi quay trở về hàng. Thế nhưng lúc cậu ta định đứng đầu hàng nam lần nữa thì phát hiện người nào đó không muốn nhường chỗ cho mình. Giang Hưng Trì nhìn về phía Lý Tuân, cậu bỏ hai tay vào túi, cằm hơi hất lên, vẻ mặt thờ ơ. Cậu bị sao thế hả? Không thấy hàng được sắp từ thấp đến cao à? Chu Vận á khẩu. Tuy nói Giang Hưng Trì to con hơn Lý Tuân một chút, nhưng nếu xét theo chiều cao thì quả thật cậu ta không bằng Lý Tuân. Một tháng không gặp, tuyệt chiêu khinh người của Lý Tuân đã tiến bộ không ít. Giang Hưng Trì bị vẻ khiêu khích im lặng này đả kích, sắc mặt liền khó coi. Cậu có ý gì? Lý Tuân vẫn khinh khỉnh. Xếp hàng nhanh lên đi, vào tiết rồi kìa. Chu Vận khá khẩn trương. Giang Hưng Trì là sinh viên năng khiếu, ngoại trừ bài vở chuyên ngành, thời gian còn lại đều tập trung vào việc tập thể thao. Còn Lý Tuân thì suốt ngày ở văn phòng hội, không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động thể dục thể thao nào. Có thể nói, trước đó hai người này căn bản không hề biết nhau. Chu Vận đã học được mấy buổi, cũng hiểu sơ sơ về Giang Hưng Trì. Cậu ta là học trò cưng của thầy Đường. Nghe bạn học khác nói, trước kia đội bóng chuyền của trường đi ra ngoài thi đấu, kết quả đều quyết định hoàn toàn vào việc bốc thăm. Nhưng kể từ khi Giang Hưng Trì gia nhập, chiến tích cứ tăng cao, giải đấu vòng tròn năm ngoái còn lọt vào top 6 nữa. Thân là đội viên chủ lực đội bóng chuyền của trường, Giang Hưng Trì có thể xem là nhân vật hoành hành trên sân bóng. Chu Vận nhìn Giang Hưng Trì vạm vỡ, lòng run rẩy. Gì thế hả? Thầy Đường vất vả lắm, mới buộc lưới xong, vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này. Giang Hưng Trì, đã vào tiết rồi, sao không mau cho lớp khởi động làm nóng người đi? Bạn học bên cạnh vừa nghe thấy đã suýt ngất. Thời tiết thế này mà còn khởi động nóng người á? Rốt cuộc, ánh mắt hai người đã chuyển đi. Giang Hưng Trì dẫn đầu hàng ngũ, bắt đầu đội nắng, chạy bộ. Quả thật là khổ không để đâu cho hết. Chạy hai vòng xong, trông tất cả mọi người đều như mới ngoi lên khỏi mặt nước. Chu Vận lại lén nhìn về phía Lý Tuân. Cậu cũng rất nóng, còn chảy mồ hôi nhiều hơn mấy bạn khác, thở hổn hà hổn hển. Lý Tuân cau mày, vô cùng khó chịu với thời tiết và môn học này. Chu Vận nhìn ra được cậu khá mệt, có lẽ bởi vì nguyên nhân về trường quá gấp. Hôm nay, chúng ta học phát bóng. Thầy Đường nhặt một quả bóng lên, nói với đám sinh viên. Trong bóng chuyền có vài cách phát bóng, các em chỉ cần biết cách cơ bản nhất. Đơn giản nhất là kỹ thuật phát bóng thấp tay, nghiêng mình là được. Thầy vừa nói vừa làm mẫu, hai chân dang ra, nghiêng người về phía lưới. Tay trái cầm bóng để trước bụng, tay phải hạ xuống tự nhiên. Sau đó tay trái tung bóng lên, cánh tay phải duỗi thẳng, lấy xương bả vai làm trục, hơi kéo về phía sau. Chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, quả bóng nhanh chóng bay về phía bên kia sân. Mọi người đã nhớ rõ động tác chưa? Mọi người lờ mờ gật đầu, thầy Đường lại làm lại hai lần rồi mới nói. Tốt, bây giờ bắt đầu luyện tập, các em cứ thử cảm giác trước xem. Nếu không hiểu thì hỏi thầy hoặc là Giang Hưng Trì. Mỗi người tự ôm một quả bóng luyện tập, một nam một nữ chia ra hai đầu sân. Chu Vận thử phát bóng vài lần nhưng đều thất bại, chẳng lần nào qua lưới cả. Mạnh chút nữa. Chu Vận quay đầu lại, thấy Giang Hưng Trì đang đứng phía sau, sửa tư thế lại cho cô. Người cậu nghiêng qua một chút, lực cánh tay yếu quá. Chu Vận gật gật đầu, lại thử phát bóng lần nữa, nhưng vẫn không qua lưới. Giang Hưng Trì đi đến, điều chỉnh tư thế giúp cô, khẽ vỗ vào vị trí cổ tay cô. Dùng sức ở đây này, nơi này lỏng quá, gồng lên một chút, mạnh lên. Chu Vận siết bàn tay, nhưng da thịt cô mềm mại, có siết tay lại cũng không có gì thay đổi. Giang Hưng Trì vẫn không hài lòng, cứ bảo cô dùng sức. Cuối cùng, Chu Vận cắn răng gồng lên. Tốt, giữ cơ căng như thế, đừng thả lỏng, tung bóng lên. Chu Vận nghe hiệu lệnh của cậu ta đưa quả bóng lên, Giang Hưng Trì quyết đoán hô, tung bóng. Chu Vận dồn hết sức, vươn tay ra sau. Bỗng một tiếng sắc vang lên, kèm theo là tiếng thét thảm thiết. Cô luôn căng thẳng ở nơi đông người, ngay khoảnh khắc thét lên đã lập tức che miệng ngồi xổm xuống, ôm cánh tay vào người. Mẹ nó, phát bóng mà giống như thử đốt pháo vậy. Cánh tay cô đau nhức. Giang Hưng Trì vội vàng chạy đến. Sao thế, bị thương hả? Chu Vận lắc đầu. Không sao. Giang Hưng Trì nói. Cậu đưa tay cho mình xem nào. Cánh tay Chu Vận đau dần, nhất thời không vươn thẳng được. Không cần đâu, chút nữa là ổn thôi. Mau để mình xem nào. Giang Hưng Trì đưa tay, định kéo tay cô, thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Lý Tuân đẩy Giang Hưng Trì ra, ngồi xuống trước mặt Chu Vận. Chu Vận chỉ phát hiện trước mắt tối đi, ngước mắt lên đã thấy Lý Tuân đầu ướt mồ hôi. Trong khoảng cách gần, thậm chí cô thấy được những giọt mồ hôi li ti trên hàng mi của cậu. Tay cậu bị nắng đốt đỏ ửng, quần áo ướt đẫm. Lý Tuân rủ mi, hỏi Chu Vận, đau lắm không? Chu Vận lắc đầu, không sao, đâm vào bóng mạnh quá nên chấn thương nhẹ thôi. Có thể duỗi thẳng ra không? Chu Vận rút tay ra, từ từ duỗi thẳng. Trong thời gian ngắn mà da cô đã tụ máu bầm tím. Da Chu Vận trắng nõn nên chỉ hơi ửng tím thôi, đã trông ghê người. Thầy Đường thấy bên này xảy ra sự cố, cũng chạy nhanh đến, kiểm tra cánh tay của Chu Vận, nói không nghiêm trọng, nhưng cũng đừng khinh thường. Giang Hưng Trì dẫn bạn ấy đi chườm đá đi. Giang Hưng Trì thưa vâng, rồi xìu Chu Vận đi ra khỏi sân bóng. Thầy Đường nói, các bạn khác luyện tập tiếp, Chú ý một chút, ban đầu chưa quen thì đừng dùng sức quá nhiều. Chu Vận được Giang Hưng Trì dẫn ra ngoài, còn quay đầu nhìn Lý Tuân. Đáng tiếc, Lý Tuân đưa lưng về phía cô, không thấy được vẻ mặt cậu. Khó khăn lắm mới gặp nhau, nhưng ông trời lại không tác hợp. Giang Hưng Trì dìu cô đến phòng cứu thương ở sân vận động để cô ngồi xuống ghế, bản thân đi lấy túi chườm đá. Áp vào đi. Chu Vận cúi đầu chườm đá, nhân lúc rảnh rỗi, Giang Hưng Trì tán gẫu với cô. Cậu học lớp 1 hả? Ừ. Cậu ta nghĩ đến gì đó, liền cười khinh thường. Con trai lớp cậu cứ như là cậu bún thiêu ấy. Chu Vận ngẩng đầu. Từ bé Giang Hưng Trì đã chơi thể thao, thể trạng vô cùng tốt, tướng mạo thô kệch, mắt to, mũi to, không thanh tú như Lý Tuân. Hôm nay Giang Hưng Trì mặc một bộ đồ tối màu, ngồi trước mặt Chu Vận như thể một ngọn núi sừng sững, trông rất áp lực. Chu Vận rất muốn hỏi thử xem khi nãy trong đầu cậu ta đã nghĩ đến ai. Nhưng Giang Hưng Trì đã mau chóng cho ra đáp án. Giống cách cậu nghỉ vài buổi vừa rồi ấy, lớp bọn cậu trông thằng nào cũng ẻo lạ quá. Chu Vận bất mãn. Cậu nói như vậy, tôi không thích đâu đấy. Cô nghĩ thầm. Tay Giang Hưng Trì vẫn giữ cánh tay cô. Chu Vận rụt tay lại. Không sao rồi, không còn đau nữa. Còn phải chờ một hồi nữa mới được. Giang Hưng Trì không buông tay ra. Cậu ta chơi bóng suốt thời gian dài, bàn tay to lớn thô ráp như giấy nhám. Chu Vận không rút lại được. Dường như Giang Hưng Trì vẫn muốn làm cho Chu Vận thư giãn, liền tìm đề tài tán gẫu tiếp. Cậu ít khi tập thể dục lắm à? Ừ. Thảo nào, chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, như vậy dễ xảy ra chuyện lắm. Chu Vận tìm cớ cho mình. Bóng cứng quá. Giang Hưng Trì cười nói. Còn cứng á, trên lớp đều dùng loại mềm thôi, bình thường bọn mình luyện bóng và đi thi đấu mới là loại cứng. Nếu cậu mà đánh phải loại đấy, chắc là cục ngã trên sân luôn rồi. Chu Vận cười nhạt, không đến mức như vậy đâu. Cậu không tin à, vậy lần sau mình đi tập cậu đến xem, mình sẽ cho cậu ấn thử quả bóng. Chu Vận giật mình, nhạy cảm phát hiện phương hướng câu chuyện hơi khác lạ. Giang Hưng Trì nhìn cánh tay cô, cười nói, nữ sinh bọn cậu mảnh mai quá. Chu Vận nói, cũng không phải đâu, do chưa chuẩn bị tốt thôi. Rốt cuộc Giang Hưng Trì buông tay ra, tiếp theo lại lấy điện thoại di động từ trong túi. Cậu cho mình số điện thoại đi, nếu còn đau nữa thì cứ tìm mình. Biết ngay mà, Chu Vận cảm thán, tình yêu quả thật là loại mỹ phẩm tốt nhất cho phụ nữ. Tính cả Giang Hưng Trì, tháng này Chu Vận đã liên tiếp nhận được 3 ám hiệu như vậy rồi. Ai đó thật sự đã mở giúp cô cánh cửa đào hoa mà. Có điều cô cũng chỉ có thể tự hào trong lòng thôi. Không đau nữa đâu. Cô giả vờ quên cho số điện thoại, đứng lên nói, cảm ơn cậu, mình về sân trước đây. Chu Vận lập tức đi ra ngoài, Giang Hưng Trì còn phải thu dọn đồ đạc nên ra chậm hơn. Mới ra sân, Chu Vận đã nhìn thấy ai kia đang ngồi ở dưới bóng cây ven đường. Cậu cúi đầu, chống cùi trỏ lên gối, giống như là đang nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên qua lá cây, soi rải rác lên chiếc áo thun t-shirt trắng mềm mại của cậu. Cành lá xanh biếc, mái tóc vàng óng và cả con đường đá màu xám nhạt hòa quyện lại trong lành như thể một bức tranh màu nước. Chu Vận ngắm nhìn đến say mê, đúng là đồ của mình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Giang Hưng Trì thì biết gì chứ? Ước mơ của con gái chính là có thể yên bình chìm đắm trong thế giới ẻo lạ thế này đấy. Chu Vận đi đến ngồi cạnh cậu, Lý Tuân không có phản ứng. Chu Vận lợi dụng đặc quyền của bạn gái tựa vào người cậu. Rốt cuộc cậu ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi, thấp giọng hỏi, đã đỡ chưa? Vốn đâu có việc gì lớn. Để anh xem. Chu Vận ngoan ngoãn đưa tay ra, được chườm đá nên tay cô đã giảm sưng nhiều. Cô hỏi cậu, hôm nay anh về trường đấy à? Ừ. Sao không nghỉ ngơi một chút mà đã đến ngay lớp thể dục? Muốn gặp em. Trong nháy mắt, tim Chu Vận như tan chảy, không ngăn được, muốn ôm chầm lấy cậu. Có điều không đợi lòng cô nở hoa, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu rồi. Kết quả em lại tặng cho anh một món quà còn lớn hơn. Cái con Tinh Tinh kia đã nói gì với em? Chu Vận giở trò láo lỉnh, cố ý nhìn lảng sang nơi khác, gãi cằm. Không có gì, chỉ là xin số điện thoại của em thôi. Không có phản ứng gì cả, Chu Vận lén lếch nhìn cậu, bị nụ cười khẩy của cậu đả kích, mặt đỏ ửng. Mẹ kiếp, mình đâu có nói dối, rõ ràng là cậu ta xin số điện thoại của mình mà, tại sao phải đỏ mặt chứ? Lý Tuân đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo, ngoắc tay với Chu Vận. Cô đứng lên theo phản xạ, còn chưa kịp thẳng người đã bị cậu tóm lấy. Chu Vận hốt hoảng kêu xé lên, đến khi kịp phản ứng, đã phát hiện bị cậu kéo ra sau thân cây rồi. Lý Tuân chẳng buồn nói gì, đã ngay lập tức cho tay vào trong áo Chu Vận. Làm gì thế này? Chu Vận nhìn về phía sân trường rộng rãi và đám sinh viên qua lại đằng sau, nhận ra đây là con đường chính của khu giảng dạy. Là đường chính đấy. Dưới mấy phen kích thích, Chu Vận cố dãy giụa, đưa tay lên vỗ bôm bốp lên người cậu, gần giọng: Lý Tuân, anh nhìn cho rõ đây là đâu đi. Lý Tuân bị cô đánh khiến khó chịu, bèn lườm cô một cái. Chu Vận không đếm xỉa đến cậu cảnh cáo, lại tiếp tục đánh. Thế là bàn tay to lớn kia thuận lợi mò lên lưng cô, phụp một tiếng, dây áo ngực đã bị mở ra. Ôi mẹ ơi! Chu Vận chỉ cảm thấy ngực được thả lỏng, suýt nữa đã hét lên, lập tức rút tay lại ôm lấy mình. Tay Lý Tuân còn chưa kịp rút ra, tiếp tục chuyển sang phía trước. Chu Vận bị cậu sờ máu đến nỗi người xâm san, vừa nóng hực lại không có chỗ rút lui, đành miễn cưỡng xin tha. Anh ơi, em sai rồi. Lý Tuân bị mấy tiếng anh ơi này dỗ dành, mày nhăn lại, hơi bước đến áp sát cô vào thân cây, thản nhiên nói: Có phục không? Phục sát đất. Lần sau còn dám trêu chọc anh nữa không? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn ư? Thiên lý ở đâu vậy? Lòng Chu Vận tràn ngập nỗi bi thương. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét cười mỉm trên mặt cậu, tất cả sự bực dọc lúc này đều hóa thành hư vô. Cậu ngay trước mắt cô, ánh nắng hắt vào lưng khiến khuôn mặt cậu toát lên cảm giác vô cùng chân thật, đẹp đến mức chân cô bùn rùn. Lý Tuân khẽ cười rồi đứng thẳng người. Anh đi trước đây. Chu Vận còn chưa kịp hiểu gì, lại đi nữa ư? Anh đi đâu? Cô vội vàng cài lại dây áo ngực, đuổi theo cậu hai bước. Đúng lúc cậu quay người lại, liền đâm sầm vào ngực cậu. Cơ thể mang theo mùi mồ hôi thoang thoảng khiến cô nhớ đến đêm đó trong khách sạn. Thân thể Lý Tuân thon dài, trần trụi và đàn hồi. Công chúa điện hạ, ban ngày ban mặt, đừng lộ liễu như vậy được không? Chu Vận rầu môi, Lý Tuân giơ tay mơn trớn cổ cô, kề đến tai cô, khẽ khàng nói: Chờ anh một lát, tối nay chúng ta ra ngoài ở. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trước bật lửa và váy công chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.